Đồ đệ ma tôn mua một tặng một. Chương 4, từng thấy hoa đào chiếu yên ngọc, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong điện Minh Đức, các trưởng lão chia thành hai phe, tranh cãi kịch liệt, Vân Dao chán nản chống má, ngồi hóng hớt một chút, xem như hiểu sơ sơ. Càn Môn miếu nhỏ yêu phong lớn, các trưởng lão còn chia hai phe, một phe chống lại nàng, một phe bảo vệ nàng. Phe chống lại nàng đương nhiên không cần phải nói, do Trừ trưởng lão Trừ Thiên Thần kia cầm đầu, Lư trưởng lão phụ trợ, những người còn lại thì ủng hộ trợ uy. Những người sôi nổi nhất điện hiện tại cũng chính là bọn họ. Có gì mà không thể? Tiểu sư thúc tổ đối với Hàn Uyên, ngoại trừ thân phận sư đồ hữu danh vô thực, bọn họ có chút tình cảm nào đâu? Đúng vậy, một, không truyền đạo thụ nghiệp, đưa về tông môn rồi bỏ mặc, mặc kệ bệnh tật tai họa diệt vong. Hai, trưởng bối vô tâm, vứt bỏ mặc kệ, trước khi bế quan không nói với nhau một lời. Sư đồ không có tình cảm sâu đậm, danh sư đồ như thế, cần gì giữ lại làm lỡ tu hành của Hàn Uyên. 300 năm trước, tiểu sư thúc tổ phong quang nhất, nhưng cũng gây họa nhất này không chỉ để lại một thanh kiếm đành vậy cho tiên minh. Nếu không phế danh, các tiên minh tuyệt đối sẽ không giao vị trí đạo tử cho Hàn Uyên. Các trưởng lão ầm ĩ khi thế ngất trời. Nếu không phải vì ngại bối phận tiểu sư thúc tổ, chắc họ sẽ chỉ tay lên đỉnh Thiên Huyền nơi nàng bế quan, sau đó mắng mỏ. Những câu chữ này chan chứa tình cảm thiết tha, cứ như mọi người có chung mối thù, cảm thấy Vân Dao tội ác tày trời, đáng chết vạn lần, sâu xa gây họa. 300 năm bế quan không ra ngoài còn làm chậm trễ tu hành của đạo tử tương lai của Càn Môn. Nếu người bị mắng không phải là nàng, Vân Dao cũng muốn vỗ tay tán thưởng bọn họ. Hồng y yêu nữ dựa vào cạnh bàn, mí mắt rũ xuống, cứ như thể thoáng chốc sẽ nhắm lại. Ngủ thiếp đi, trước khi khe hở cuối cùng giữa hai hàng mi khép lại. Bên kia chiếc bàn vuông, Mộ Hàn Uyên mắt mù đoan chính ngồi thẳng, rũ mi mắt, đột nhiên truyền âm, sư tôn đang nghĩ gì vậy? Ta đang nghĩ, 300 năm qua, Càn Môn suy thoái, có phải do đấu tranh nội bộ hay không? Hồng y yêu nữ uể oải ngáp, cười mà như không cười. Nếu là thế thật, vậy thì ta là yêu nghiệt gây họa lớn rồi. Người bên cạnh im lặng, Vân Dao hơi buồn ngủ trong chốc lát. Sau đó nàng ngồi thẳng người, có lẽ trong lòng nhận ra, cho nên nàng vô tội nhìn sang bên kia. Ngươi muốn hỏi, ta nghĩ sao về điều bọn họ vừa nói sao? Mộ Hàn Uyên nói, đệ tử nghe theo lời phân phó của sư tôn. Hửm, Vân Dao chợt mỉm cười, huyết điệp giữa mi tâm sáng hơn vài phần một cách rõ rệt. Ta thấy bọn họ nói cũng đúng lắm, làm sư phụ sao có thể làm lỡ tiền đồ của đệ tử chứ? Đúng không? Ngân ti liên hoa quan khẽ run dù không có gió. Hệt như ảo giác, Vân Dao ngáp một cái, ngã người vào lưng ghế. Nhưng theo ta thấy, quan hệ sư đồ này không chỉ là chuyện riêng giữa ta và ngươi, mà còn là một ván cờ của tông môn. Một lúc sau, Mộ Hàn Uyên ôn hòa đáp lại, vâng, vậy tùy trưởng môn quyết định. Điều này gần như lấy mạng già của Trần Thanh Mộc. Sau khi trấn áp được trận tranh cãi này, dâu của Trần Thanh Mộc dường như bạc thêm vài phần, nói hết lời mới có thể tạm hoãn lại chuyện này cho đến khi vấn đề của Thiên Âm Tông giải quyết xong thì mới bàn tiếp. Về chuyện Thiên Âm Tông cầu viện, chướng khí bao phủ núi Tàng Long, các vị nghĩ nên giải quyết thế nào? Ông lão mặt ủ mày trao nhìn mọi người. Vân Dao lười biếng xoay tách trà, dường như không có chút thương cảm nào dành cho sư điệt bất lực này. Cũng không hề có ý ủng hộ, chỉ là tách trà mới xoay được một vòng, nàng chợt nghe thấy tiếng áo bào nhẹ nhàng phất xuống bên cạnh mình. Có lẽ vì mắt không nhìn thấy nên khi Mộ Hàn Uyên đứng lên, khớp ngón tay thon dài như tu trúc nắm lấy mép bàn, ngay cả cổ mộc trang nghiêm cũng không thể làm tối đi ngón tay trắng muốt kia. mà càng làm nó trở nên nổi bật. Thế gian nhiều mỹ ngọc, nhưng vẫn không sánh bằng hắn. Đầu ngón tay của Vân Dao dừng lại, mí mắt khẽ nâng lên. Qua cửa sổ, ánh sáng và bóng tối đan xen rơi xuống vai áo của người nọ khi hắn đứng lên, buông xuống tay áo rộng, rồi dừng lại ở đai ngọc buộc trên eo. Người nọ đứng thẳng người, thanh cao thẳng tắp như núi. Hàn Uyên nguyện dẫn đệ tử trong môn đến núi Tàng Long thăm dò. Giọng của hắn vừa trầm vừa du dương, mắt không nhìn thấy, nhưng vẫn lạnh như châu ngọc rơi xuống bàn. Vân Dao không kìm được ngước mắt lên, nhìn ngân ti liên hoa quan trên đỉnh đầu như ngồi trên mây nhưng không dính một hạt bụi nọ. Đồng thời cũng nhìn thấy sườn gương mặt, hàng mi dài và nốt ruồi ánh kim. Tiếng nghị luận trong điện không đồng đều, chẳng hiểu sao âm thanh này lại khiến lòng người khó chịu. Vân Dao từ từ nheo mắt lại, cứ như muốn nhìn kỹ bóng dáng tuấn tú cao lớn trước mặt. Tốt nhất là có thể lột bỏ lớp da hoa mỹ mà người đời ngưỡng mộ như trăng sáng trên trời, để xem trái tim như tuyết trắng của thánh nhân rốt cuộc trông như thế nào. Ngẫm nghĩ, rồi nhìn liên hoa quan kia, nàng chợt bật cười, buông tách trà xuống, dựa lưng vào ghế, cụp mắt, hay cho một kẻ không dính đến hồng trần. Không biết sau này, rốt cuộc là ai có thể tháo chiếc ngân ti liên hoa quan kia xuống, ngắm nghía trong lòng bàn tay, hoặc đặt nó dưới ánh nến lay động. Một tuần hương sau, khoảng 45 đến 60 phút, điện Minh Đức, xương phòng Trắc Điện. Ta đi, chuyện này liên quan gì đến ta? Vân Dao ngồi trên ghế bành, bắt đầu hối hận vì lẽ ra mình không nên đỡ lấy ông già này khi ông ta đứng lên. Nàng nên mặc kệ ông ta. Trần Thanh Mộc mỉm cười, xin tiểu sư thúc thứ lỗi, ta làm thế cũng vì bất đắc dĩ. Vân Dao cạn lời, chỉ là chướng khí bao trùm núi mà bảo ta đi, như thế có thích hợp không? Trưởng lão các không có người sao? Trần Thanh Mộc tỏ vẻ khó xử. Nếu người không nghe lọt tai, ta không nói. Nếu người chịu nghe, tiên môn đại bỉ sắp đến gần. Chuyện vặt vãnh trong tông môn rất nhiều, ai cũng có chuyện mình cần làm, đều đã vật tận kỳ dụng. Nếu chia lại sẽ xảy ra vấn đề, tận dụng hết mọi thứ. Vân Dao cười lạnh, cho nên chỉ có mình ta vừa mới xuất quan nên rảnh rỗi. Không dùng thì phí, đúng không? Sư thúc nói gì vậy? Có thể được ngài dẫn đội, đó vận may trời ban của các đệ tử. Bớt dùng chiêu này đi. Không nhìn nổi nụ cười nịnh nọt trên khuôn mặt già nua của Trần Thanh Mộc, Vân Dao nhíu mày rời tầm mắt. Giải quyết chướng khí có lẽ không tốn nhiều thời gian, có lẽ sẽ không làm chậm trễ chuyện tìm hiểu khế ước. Dù sao cũng là đồ đệ duy nhất của nguyên thân nhận nhiệm vụ. Nếu nàng không nể mặt trưởng môn, hình như không thích hợp lắm. Vân Dao nâng trán suy nghĩ một chút rồi nói, nói cho ta biết, trong trưởng lão các có bao nhiêu người nghe lời ngươi? Có nhiều người theo phe Chử Thiên Thần không? Trần Thanh Mộc cười gượng, trông như chẳng biết làm sao. Vân Dao thở dài, 300 năm qua, chức trưởng môn này của sư điệt dường như ngồi không dễ dàng gì. Khuôn mặt già nua của Trần Thanh Mộc giãn ra, hệt như hơi ngượng ngùng. Không sao, từ nay trở đi, chẳng phải ta có tiểu sư thúc làm chỗ dựa rồi đấy sao? Vân Dao bực bội bật cười, chống tay xuống bàn đứng lên. Mộ Cửu Thiên quả thật thu nhận một đồ đệ giống y hệt huynh ấy. Vừa dứt lời, cả hai người đều đồng thời sửng sốt. Vân Dao không biết Trần Thanh Mộc đang thất thần suy nghĩ gì trong cơn hoảng hốt. Nàng chỉ chạm lên linh đài mơ hồ giữa mi tâm. Kỳ lạ, rõ ràng nàng không có ấn tượng gì về vị ngũ sư huynh chỉ tồn tại trong mảnh vỡ ký ức mơ hồ của nguyên chủ này. Nàng gần như không nhớ dáng dấp của người nọ. Thế thì tại sao lại đột nhiên thốt ra một câu như thế? Nhắc đến một người như vậy, cứ như thể trước đây đã từng nói rất nhiều lần, vừa quen thuộc vừa thân thiết. Lồng ngực chợt nhói đau không rõ nguyên do. Vân Dao nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, nàng đã trở lại dáng vẻ lười biếng tao mi đạp nhãn. Ta đã nói rồi, hiện tại ta không bằng ngày xưa. Trông cậy vào ta chi bằng trông cậy vào Mộ Hàn Uyên. Nếu đội ngũ rèn luyện có rắc rối gì, đừng tới tìm ta. Ngôn ngữ địa phương Bắc Kinh, sụ mặt, không cười, không nhìn, không thèm để ý đến người khác. Có tiểu sư thúc đi cùng, dù sao vẫn yên tâm hơn người khác. Trần Thanh Mộc cũng trở về dáng vẻ hiền lành tốt tính. Ông cân nhắc, sau đó mở miệng hỏi. Sau khi tiểu sư thúc xuất quan, người chung đụng với Hàn Uyên sư đệ thế nào? Vân Giao không trả lời, chỉ hỏi, thế nào? Tiểu nữ kiến tuyết, chắc hẳn tiểu sư thúc đã gặp bên ngoài điện rồi. Lần này Hàn Uyên dẫn đội rèn luyện, con bé nhất định sẽ đi cùng. Đứa bé này từ nhỏ đến lớn đã thế, tâm tư sâu nặng, ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu hết. Giữa mày Trần Thanh Mộc hiện lên chút lo lắng của Từ Phủ. Ta chỉ nghĩ, nếu có cơ hội, liệu tiểu sư thúc có thể hỏi Hàn Uyên tâm tư đối với kiến tuyết? Để ta dễ bề lo liệu trước. Vân Giao tỏ vẻ kỳ dị. Chẳng lẽ người muốn ta làm mối cho bọn họ? Trần Thanh Mộc vội vàng nói. Hôn sự của bọn tiểu bối đương nhiên không dám làm phiền tiểu sư thúc. Chỉ là hỏi một câu thôi mà. Dù sao Hàn Uyên sư đệ không cha không mẹ. Tiểu sư thúc là sư tôn của đệ ấy. Cũng là trưởng bối. Lão già này lải nhải. Vân Giao nghe như nước đổ đầu vịt. Có lẽ bởi vì nguyên do trột ra. Đến mức gần như trống rỗng. Không nghe lọt tai câu nói nào. Nếu như lão già này biết những chuyện tốt mà nguyên chủ làm với Mộ Hàn Uyên. Một câu giám thủ tự đạo. Cũng không đủ mắng. Thế nào cũng phải là xem thường nhân luân, hành vi xúc sinh, chứ nhỉ, thành ngữ, trộm cắp tài sản do mình trông coi, chuyện tẩu hỏa nhập ma khiến mình nảy sinh vọng niệm với Mộ Hàn Uyên. Xem ra phải hỏi người khác rồi. Trần Thanh Mộc lải nhải xong, ngẩng đầu lên liền thấy Vân Giao trông như đang thả hồn trên mây. Tiểu sư thúc, hả? Vân Giao hoàn hồn. Ta e rằng mình không hỏi được. Mộ Hàn Uyên chưa chắc nghe ta. Trần Thanh Mộc ngớ người. Không đâu, năm đó người bế quan. Bởi vì trột dạ cho nên Vân Giao không muốn nghe nửa câu sau. Thế nên nàng ngắt ngang. Hôm nay ở trong điện, trừ thiên thần và những kẻ kia phí tâm tư phí ngôn từ như thế. Chỉ vì muốn thăm dò thái độ của hắn đối với chuyện đoạn tuyệt mối quan hệ sư đồ này. Trần Thanh Mộc hiểu ý nàng, dù sao cũng cách một khoảng thời gian dài, lúc hắn được tiểu sư thúc đưa về tông môn, cùng lắm chỉ là một thiếu niên mới mười mấy tuổi, hiện tại đã 300 năm trôi qua, người bỗng nhiên xuất quan, hắn cần thời gian để thích ứng, người cũng biết bọn ta 300 năm không gặp nhau, dù có tình nghĩa sư đồ vài ngày thì cũng đã phai nhạt từ lâu. Trần Thanh Mộc vẫn muốn nói thêm gì nói, không cần nói đỡ cho hắn. Sau buổi thảo luận hôm nay Mộ Hàn Uyên không có chút phản ứng nào. Rõ ràng hắn không có chút tình cảm gì đối với người sư phụ là ta này. Vân Giao có sao nói vậy, nàng thậm chí còn mỉm cười. Huống chi những lời bọn Trừ Thiên Thần nói cũng đúng lắm. Nếu là ta cũng không muốn nhận một sư phụ như thế. Trần Thanh Mộc thở dài, Hàn Uyên sư đệ trời sinh tính tình tốt, đối với ai cũng tốt, chỉ là trái tim cách xa thế gian, bởi vì xem nặng đại nghĩa, nên khó tránh khỏi tình riêng bạc bẽo. Vân Giao vốn muốn nói gì mà, tình riêng bạc bẽo, phải nói là không có tình riêng mới đúng, nhưng nghĩ đến con gái người ta có lẽ là ngoại lệ được Mộ Hàn Uyên thiên vị. Nàng cẩn thận nuốt lời ấy lại, biết đâu sau này hồng trang vạn dặm, nàng ngồi cao đường, uống rượu cưới của hai người bọn họ, lỡ bị vả mặt thì xấu hổ chết mất. Càng nghĩ Vân Giao càng cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nàng đứng dậy, yên tâm đi, chỉ cần hắn còn là đồ đệ của ta sẽ làm tròn bổn phận của sư phụ, nhưng hình phạt xét đánh gì đó. Nếu Mộ Hàn Uyên không có ý gì với kiến tuyết, vậy sau này ngươi đừng nuôi hy vọng là sư tôn, dẫu rằng ta đối với hắn không có chút tình cảm gì, thì cũng sẽ không để hắn gánh chịu tội bừa bãi. Vâng, vâng, làm phiền tiểu sư thúc. Vân Dao bày ra vẻ phách lối đi ra ngoài. Gần đến cửa thì sực nhớ đến một chuyện. Hồng y thiếu nữ ngỡ ngàng ngoảnh đầu lại. Chuyến đi này, khi nào xuất phát? 2 ngày sau. Giờ Mão, từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng. Trong chính điện của Điện Minh Đức, Mộ Hàn Uyên nâng áo bào đứng lên. Ta sẽ ở đây chờ đệ tử mà các trưởng lão phái xuống núi. Các trưởng lão cũng theo sau. Dù là mấy vị trưởng lão quắc mắt lạnh mặt với trưởng môn thì cũng bày ra nụ cười. Nói năng khiêm tốn với Mộ Hàn Uyên. Chuyến này xuống núi, vất vả cho Hàn Uyên tôn. Ha ha, mấy năm nay rèn luyện của tôn môn đều do Hàn Uyên tôn dẫn đội. Là mẫu mực của tiên môn, cậu ấy cũng đã quen rồi. Đa số đều là những lời khen mà Mộ Hàn Uyên đã nghe vô số năm. Hắn cũng không tỏ ra thiếu kiên nhẫn hay đắc ý, hắn vẫn như thường lệ. Mặc dù nhắm mắt vì mù lòa, nhưng phong thái lễ nghĩa vẫn không có chút tì vết nào. Đối xử với tất cả trưởng lão ôn hòa khiêm tốn, Mộ Hàn Uyên xoay người, đi ra khỏi điện, không hổ là Minh Nguyệt chi tư. Có đệ tử như thế, càn môn ta sẽ luôn hưng thịnh, thương thế chưa khỏi, lại phải xuống núi. Chỗ của ta có đan dược thanh độc chữa thị lực, lát nữa sẽ bảo đệ tử đưa cho cậu ấy. Hàn Uyên lao khổ công cao, nếu không phải vì sau này cậu ấy kế vị Càn Nguyên đạo tử, với tư lịch và tu vi tiến cảnh của cậu ấy, đã được phong làm trưởng lão từ lâu rồi. Càng vất vả công lao càng lớn. Hừ, nhắc đến kế vị đạo tử, không biết trưởng môn muốn kéo dài quan hệ sư đồ có tiếng không có miếng này bao lâu nữa. Tiểu sư thúc tổ độc chiếm Mỹ Ngọc Lương tài nhưng lại không dạy dỗ. Vô duyên vô cớ làm lỡ tiền đồ của người ta. Trong điện xì xào bàn tán, người đáng lẽ đã bước ra khỏi cửa điện chợt chậm lại. Sau đó dừng bước, mọi người khó hiểu, vô thức im lặng, Trừ Thiên Thần là người dẫn đầu. Cho nên y là người mở miệng đầu tiên. Hàn Uyên tôn, còn có chuyện gì quên nhắc sao? Có, trước cửa điện, mặt trời chói chang, Mộ Hàn Uyên mở mắt ra. Trước mắt vẫn là một khoảng mờ mịt hỗn độn. Những người khác đều bồn chồn, tích tụ bất an, nhưng hắn lại không hề vội vàng. Chỉ thốt ra một câu thanh tĩnh ôn hòa. Có một câu muốn nói với các vị, tỏ rõ lòng ta. Người nọ chạm vào cửa điện, nhấc tà áo bào rộng, nâng ủng lên, một bước bước qua, bóng dáng như sương tán vân tiêu, chỉ còn lại âm thanh rõ ràng dưới ánh sáng trong veo. Nếu không có sư tôn ta, hôm nay, trong trời đất này, đã không còn càn môn, dưới càn môn, cũng không có thân ta. Vân Dao thật sự không ngờ rằng, hôm ấy mình chỉ thuận miệng nói. Đói bụng, để nói sang chuyện khác. Ấy thế mà Mộ Hàn Uyên lại thật sự ghi nhớ suốt 2 ngày. Vì vậy, trước khi đến núi Tàng Long, Vân Dao được mời, lần đầu tiên nàng bước vào động phủ của ngoan đồ duy nhất của mình. Đều ở bên trong sơn môn, cách đỉnh Thiên Huyền nơi nàng sống một mình không xa lắm. Một ngọn núi riêng, một đỉnh núi riêng, một cổng riêng, một viện riêng. Hào phóng như thế, đương nhiên không phải càn môn, nơi nghèo đến mức sắp bảo đệ tử xuống núi hóa duyên, mà là tiên minh. Đi khất thực, Vân Dao nghe nói đây là Vân Thượng Tiên Sơn, do các tiên minh đặc biệt sai tiên thú nuôi dưỡng mang đến cho Mộ Hàn Uyên vào năm hắn được phong tôn vị. Tức là khi hắn trở thành người kế vị đạo tử, thuận theo sở thích. Ước gì tất cả sâu kiến của giới tu chân đều được thấy. Cảnh tùy tâm động, không hổ là Vân Thượng Tiên Sơn. Vân Dao đi trên con đường nhỏ dẫn lên đỉnh núi, vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh núi non. Nếu sư tôn thích, ngày mai trước khi đi, đệ tử sẽ giúp sư tôn rời động phủ. Thôi đừng, vừa nghe Mộ Hàn Uyên nói một cách nhẹ nhàng, hệt như thuận tay tặng quà. Vân Giao vội vàng từ chối, vừa xuất quan đã chiếm động phủ của ngoan đồ, chẳng phải sẽ mang tiếng xấu muôn đời sao? Mộ Hàn Uyên hơi giật mình, áo bào khựng lại, xoay người, ngoan đồ. Vân Giao sửng sốt, sao lại luống cuống đến mức thốt ra xưng hô vui đùa trong lòng thế này? Chậc, có phải ngươi không thích xưng hô này không? Sư tôn thích là được, đệ tử không có ý kiến. May mà chút chuyện nhỏ nhặt này không đáng để. Trăng sáng của tiên môn bận tâm, chút cảm xúc hoảng hốt mau chóng tiêu tán trên khuôn mặt tựa như trích tiên khi hắn cụp mi xuống. Khụ. Vân Giao lúng túng sờ mái tóc dài của mình, vội vàng nói lảng sang phong cảnh núi đồi. Chi phí xây dựng Vân Thượng Tiên Sơn này chắc là đắt hơn cả một tông môn trung đẳng. Các tiên minh bắt ngươi nhận lấy vì danh hiệu phong tôn, đã bỏ ra vốn liếng khổng lồ như thế. Mấy năm gần đây, chắc là động tác ngầm của bọn họ không ít nhỉ. Mộ Hàn Uyên hơi suy tư, vẫn có thể đối ứng được. Vậy là rất nhiều rồi. Vân Giao bị giọng điệu của hắn chọc cười. Tiên minh hao tổn tâm huyết lấy lòng ngươi như thế, vậy mà ngươi vẫn ở lại Càn Môn không chuyển đi. Tâm trí của ngươi cũng kiên định thật. Khi bước lên phiến đá cuối cùng dẫn lên đỉnh núi, nàng chợt nhớ tới lời nhờ vả của Trần Thanh Mộc, trong mắt hiện lên ý cười giảo hoạt. Chẳng lẽ vì tiểu sư muội của ngươi? Mộ Hàn Uyên hơi dừng lại, nhẹ giọng đáp, hôm qua trưởng môn có nhắc đến sư muội Vân Yêu Cửu. 300 năm nay đệ tử không có sư muội nào khác. Ý của sư tôn, có phải vị sư muội này không? Vân Giao ngớ người, cho đến khi nàng nhìn thấy Mộ Hàn Uyên tiến lên phía trước. Sau đó thi thuật mở kết giới ảo giác trước động phủ, nàng mới chậm chạp phản ứng lại. Hắn biết rõ Vân Yêu Cửu là tên giả của nàng, cho nên nàng bị Mộ Hàn Uyên trêu chọc sao? Với tính tình của Mộ Hàn Uyên, sao có thể như thế được? Nhất định là nàng suy nghĩ nhiều. Vân tiểu sư thúc tổ có thù tất báo vất vả khuyên gian mình. Khi ngước mắt lên lần nữa, sau khi kết giới ảo giác biến mất, khung cảnh thật sự bên ngoài động phủ của Mộ Hàn Uyên khiến người ta ngẩn ngơ. Trải rộng khắp đỉnh núi, yểm ánh, động phủ, là kỳ cảnh như tuyết phủ núi xuân. Mây phủ trên cành, hai bên vừa che đậy vừa làm nổi bật nhau. Những thứ này, là cây sao? Vân Giao bước đến dưới một gốc cây, giơ tay ngắt một cành ngắn đầy. Viết, lông mi dài vừa nhấc lên của Mộ Hàn Uyên khựng lại một chút, rồi từ từ hạ xuống. Là tuyết tháng tư, cái gì? Vân Giao nhìn thấy mà ham, nàng lắc lắc nhánh cây, tuyết rơi xuống, như phồn hoa điểm xuyết xuân thảo. Cây này tên, tuyết tháng tư, giọng của Mộ Hàn Uyên vừa nhẹ vừa khàn, chút ánh mặt trời dọi vào mắt hắn. Hắn nhìn sang bên cạnh, người bên cạnh mờ ảo không rõ ràng, tên này nghe hơi quen, nhưng không ngờ, với tính cách của ngươi. Ấy vậy mà có thứ khiến ngươi chấp niệm như thế. Trồng khắp đỉnh núi, trăm năm ngắm không chán. Chắc ngươi thích lắm nhỉ? Hồng y nữ tử mỉm cười, như không tim không phổi. Cũng phải, ngươi và người nọ, một tuyết thiên sơn, một tuyết tháng tư, tương xứng tương hợp, xứng đôi vừa lứa, thích cũng là lẽ đương nhiên. Cho tới nay Mộ Hàn Uyên vẫn luôn thất tình không hiện. Lúc nào cũng ôn hòa cung kính khiêm nhường, kiềm chế giữ lễ. Đây là lần thứ hai trong suốt mấy trăm năm qua hắn dấy lên tâm tư. Dẫu rằng nàng là sư, là trường, là người hắn kính trọng, hắn cũng không muốn đáp lại nàng, bởi vì nàng lãng quên quá dễ dàng. Dù rằng hắn đã nhắc nhở nàng, 300 năm trước ma vực bên cạnh Đoạn Thiên Uyên, dưới tuyết tháng tư, nữ tử mặc phục đỏ rực, trên giày đen và đai lưng dính vô số máu đỏ. Ngày mai khi bình minh ló dạng, lại bắt đầu một hồi cửu tử nhất sinh. Nhưng nàng không hề bận tâm, đôi mắt vẫn sáng ngời như tinh tú. Nàng mỉm cười nhìn thiếu niên như một thanh kiếm thẳng tắp quỳ trước mặt. Hồng y khẽ lay động, nàng chỉ vào vách đá dốc đứng bên cạnh. Vậy ngươi mang họ Mộ đi. Mộ Hàn Uyên, khi ấy gió thổi hoa rơi, như tuyết trắng phủ khắp vai nàng. Trái tim loạn nhịp không thể kiểm soát. Khế ước sư đồ, kể từ đêm lập khế ước, Mộ Hàn Uyên kính nàng như trưởng, như tôn, như thần minh trong lòng. Cực sâu cực nặng, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đoạn tuyệt. Bữa ăn đầu tiên sau 300 năm, Vân Giao thầm nghĩ, thà ích thức còn hơn ăn. Mộ Hàn Uyên dùng bữa cùng nàng. Bữa ăn diễn ra trong tĩnh lặng, ăn không nói ngủ không nói, còn đoan chính hơn thái nhất chân nhân trong trí nhớ của nàng. Nàng vốn muốn tận dụng cơ hội ăn uống thả lỏng để nói bóng nói gió về khế ước sư đồ. Nhưng ai ngờ, mỗi khi hỏi một câu, Mộ Hàn Uyên lập tức buông chén đũa xuống, mỗi chữ kính trọng không vô lễ, thanh cao nho nhã, cứ như dù đang ở trong quán ăn tiệm rượu thì hắn vẫn không dính chút mỹ vị nhân gian nào. Vân Giao, biến thái như thế, rốt cuộc là ai dạy? Nàng chợt nhớ đến 500 năm trước, đỉnh Phụng Thiên có một nha đầu thắt hai bím tóc, thích ngồi chồm hổm trên băng ghế khi mới bắt đầu dùng bữa với sư phụ. Sau đó bị tứ sư huynh cầm thước sắt đánh, gõ từng cái cho đến khi mắc tâm bệnh, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy đau chân. Vân Giao lặng lẽ ngước mắt lên, đối diện với đồ đệ dịu dàng như ngọc trong bộ áo bào to rộng. Thầm hạ quyết tâm, để ngăn chặn bản thân, vị sư phụ phẩm hạnh cực đoan, gây họa cho đồ đệ kiêm đạo tử tương lai này, nàng phải cắt đứt quan hệ sư đồ này càng sớm càng tốt. Sau khi về núi sẽ tính, trên đường đến núi Tàng Long, đeo cái này đi, cổ tay Vân Giao khẽ động, một dải lụa màu trắng bạc tỏa ra bảo quang pháp khí xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Tạ ơn sư tôn ban cho. Mộ Hàn Uyên giơ tay lên, chờ Vân Giao đặt giải lụa lành lạnh vào lòng bàn tay. Hắn hơi nghiêng đầu, dường như hơi khó hiểu. Ta lục lọi trong túi càn khôn, luyện chế một đêm, hẳn là thích hợp để sử dụng trước khi hai mắt của ngươi khôi phục. Mặc dù không rõ lắm, nhưng có thể nhận biết hình dạng mà không cần chạm vào. Không biết có phải ảo giác của Vân Giao hay không, trong đôi mắt như băng của Mộ Hàn Uyên, dường như tuyết hơi tan ra đôi chút, dưới lông mi, nốt ruồi nhỏ nhạt màu như mặt trời lặn sau thiên sơn, hơi tỏa sáng giữa bầu trời chiều tà bao la. Tạ ơn sư tôn. Thế là Vân Giao không nhẫn tâm nói ra một lý do khác. Có người hệt như vầng trăng sáng trên bầu trời giới tu chân. Tiên môn đệ tử đều biết trăng sáng không thể chạm vào. Nhưng một khi bước vào phàm trần, không biết sẽ gây họa như thế nào. Cho nên tốt nhất phải che lại. Vân Giao hài lòng cúi đầu cầm chén đũa lên. Nếu như biết mấy đêm nữa, thứ này sẽ quấn quanh cổ tay Mộ Hàn Uyên, trói hắn vào giường của nàng. Vân Giao nhất định sẽ nhét nó vào miệng ngay bây giờ. Tác giả có lời muốn nói. Bạch Mộ Hàn Uyên, nam chính, thuộc hệ cà rốt, tình cảm giấu rất sâu, phải lột từng tầng một. Hắc Mộ Hàn Uyên, phản diện, khá, đơn giản, không có chút tạp sắc nào, là một màu đen thui. PS, tiêu đề chương, từng thấy hoa đào chiếu yên ngọc, trích từ câu thơ, Diệp Liễu Khai Ngân, hoa đào chiếu yên ngọc, của Lạc Tân Vương, cách chương.